Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4389, Vĩnh Hằng Cung. Trưởng giáo Lý Mặc Quân mang theo vị võ giả của Hằng Châu Minh kia rời đi. Lâm Bạch thì là trở lại trong tàng kiếm nhà tranh, đứng tại Vọng Nguyệt Đàm bên cạnh quay đầu nhìn xem Ngũ Nguyên Sơn phía nam dãy núi. Hỏa vực mặc dù không đang phun trào, nhưng dãy núi cũng đã hóa thành một phiến đất hoang vu. Trong núi tinh quái tử thương vô số, Lâm Bạch lắc đầu, tai bay vạ gió a. Chu Hỉ cùng Liễu Giang Tiết đi qua hô, chủ tử tiên sinh. Lâm Bạch quay đầu nhìn hai người liếc mắt, nói ra, hỏa vực dâng trào đã bị ta áp chế lại rồi. Gần đây không có quá lớn biến động, chỉ tiếc phía nam dãy núi thiêu hủy hầu như không còn. Trong khoảng thời gian này hai người các ngươi tốn nhiều điểm tâm lực, đem phía nam dãy núi chữa trị, mặt khác cần phải trông coi tốt hỏa vực tình huống. Nếu là hỏa vực tái sinh phong ba, liền lập tức cho ta biết. Đúng, Chu Hỉ cùng Liễu Giang Tiết vội vàng đáp. Lâm Bạch tay áo dài vung lên, một khối ngọc lệnh rơi ở trước mặt Liễu Giang Tuyết. Mới vừa ta đã gặp trưởng giáo, đồng thời cho các ngươi tỷ muội hai người cầu được nhập môn ngọc lệnh. Chờ tàng kiếm nhà tranh sự tình yên ổn sau đó, các ngươi tỷ muội hai người tay cầm này ngọc lệnh tiến về nội môn chấp sự đường ghi tên tạo sách, liền có thể xưng là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử nội môn. Liễu Giang Tuyết mừng rỡ nói, đa tạ tiên sinh ban ân, tu hành đường dài dằng dặc, mong rằng các ngươi tỷ muội hai người cố gắng tu luyện cho tốt, chớ lãng phí thời gian quý báu. Lâm Bạch lại lời nói thấm thía dặn dò một câu, Tuyết Nhi cùng An An tuyệt không cô phụ tiên sinh kỳ vọng. Liễu Giang Tuyết quỳ ở trước mặt Lâm Bạch, cảm kích nước mắt chảy ròng. Lâm Bạch đỡ dậy Liễu Giang Tuyết, nhường Chu Hỉ cùng Liễu Giang Tuyết đi xử lý hỏa vực sự tình. Mà Lâm Bạch thì là trở lại trong mật thất tiếp tục bế quan. Ngồi tại trong mật thất, Lâm Bạch xuất ra thanh lục hồ lô đặt ở trong tay cẩn thận chu đáo. Thanh lục hồ lô bảo quang bốn phía, tinh xảo đặc sắc, mười phần an tĩnh nằm tại Lâm Bạch trong lòng bàn tay. Mặc cho ai cũng không cách nào nghĩ đến tại cái này thanh lục hồ lô bên trong phong ấn một tôn gáo thét thiên địa thiêu hủy vạn vật hỏa diễm chi linh. Lâm Bạch thay đổi mở ra cái nắp, một luồng sóng nhiệt phun ra ngoài, nhường trong mật thất trong nháy mắt khô ráo. Lâm Bạch vận chuyển tu vi bảo vệ nhục thân cùng hai mắt sau đó, thuận hồ lô thật nhỏ miệng bình hướng bên trong nhìn lại. Nhìn thấy cái kia tôn hỏa diễm chi linh đứng tại đáy hồ lô bộ, cũng đồng dạng ngẩng đầu nhìn Lâm Bạch. Trong miệng thỉnh thoảng còn truyền đến từng đợt kinh khủng tiếng gầm gừ. Cái này thanh lục hồ lô thật đúng là tốt bảo bối. Không chỉ có chứa nổi đại giang đại hà, thế mà còn có thể chứa nổi vô biên liệt hỏa. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch khép lại cái nắp, cầm thanh lục hồ lô vừa cười vừa nói. Cũng không biết vật này tại linh giới đến tột cùng là dạng gì bảo bối là. Lại có như vậy lực lượng cường đại. Lâm Bạch ngồi tại trong mật thất, nghiên cứu thân xanh biếc hồ lô 2-3 ngày, lại từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì, không có tìm được vận dụng thanh lục hồ lô những công hiệu khác. Bây giờ Lâm Bạch chỉ hiểu được thanh lục hồ lô cơ bản cách dùng, đó chính là tế ra hồ lô, nhớ tới khẩu quyết, có thể đem một ít nước sông cùng hỏa diễm thu nhập trong hồ lô. Hơn nữa còn sẽ không tổn thương hồ lô một tơ một hào. Trừ cái đó ra, mặt khác công hiệu cùng năng lực, Lâm Bạch còn không thu hoạch được gì. Thế nhưng là trải qua lần này Lâm Bạch dùng thanh lục hồ lô lấy đi hỏa diễm chi linh, Lâm Bạch minh bạch cái này thanh lục hồ lô tuyệt đối không phải là phàm vật. Tất nhiên có lực lượng rất cường đại, nhưng làm sao Lâm Bạch bây giờ còn không phải biết. Chỉ chờ đến ngày sau nếu là có cơ hội đi linh giới lời nói, nhìn xem có thể hay không tìm tới thanh lục hồ lô cách dùng. 2-3 ngày về sau, Chu Hỉ tại ngoài mật thất hô, chủ tử, bên ngoài có một vị trưởng lão cầu kiến, nói là phụng trưởng giáo chi lệnh đến đây xin mời chủ tử đi Vĩnh Hằng Cung. Trưởng giáo để cho ta đi Vĩnh Hằng Cung. Nghe được thanh âm, Lâm Bạch lập tức nhíu mày. Bỗng nhiên vang lên trưởng giáo Lý Mặc Quân tại mấy ngày trước nói qua, hắn muốn đối với Hằng Châu Minh làm khó dễ, mà bây giờ 2-3 ngày đi qua. Đoán chừng Lý Mặc Quân đã từ vị kia Hằng Châu Minh võ giả trong miệng biết được muốn đồ vật. Muốn để Lâm Bạch đi qua làm chứng rồi. Lúc này Lâm Bạch đi ra mật thất. An bài Chu Hỉ cùng Liễu Giang Tiết lưu tại Tàng Kiếm nhà tranh sau đó. Liền tùy tùng vị nào trưởng lão đi đến Vĩnh Hằng Cung. Vĩnh Hằng Cung, lịch đại Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng giáo ở lại cùng chỗ tu luyện. Chính là trong Vĩnh Hằng Ma Tông 7 đại đạo tràng một trong. Đi vào Vĩnh Hằng Ma Tông hồi lâu, Lâm Bạch cũng không có thể đi qua mặt khác 7 đại đạo tràng. Đến không biết trong Vĩnh Hằng Cung có như thế nào chỗ kỳ lạ. Tùy tùng trưởng lão trèo đèo lội suối, tiến vào Vĩnh Hằng Ma Tông khu vực trung tâm bên trong. Một tòa xuyên thẳng mây xanh sơn phong xuất hiện tại Lâm Bạch tầm mắt phía trên. Phía trên thần phong kia, thảm thực vật che trời. Thương Tùng đứng ngạo nghễ, lại thác nước từ chỗ giữa sườn núi phát triển mạnh mẽ. Có linh hạc bay múa tại trong mây mù. Trên đỉnh núi một tòa nguy nga cung điện giống như thần điện tiên cung đứng ngạo nghễ. Trên cung điện không quanh năm không tiêu tan thất thải đám mây chiếm cứ. Xa xa xem xét. Nơi đây không phải là phàm nhân chỗ ở, càng muốn là tiên gia trạch viện. Lâm Bạch đi theo trưởng lão bay lên thần phong. Đường kính rơi vào tòa cung điện kia trước đó. Trước cung điện, có một mảnh bạch ngọc lát mà thành quảng trường. Đặc biệt xa hoa, đứng tại trên quảng trường. Nhìn ra xa ra ngoài có thể đem toàn bộ Vĩnh Hằng Ma Tông địa mạo thu vào đáy mắt. Cẩm Tú Sơn Hà, tráng lệ bất phàm. Lâm Bạch cùng trưởng lão đi qua trước điện quảng trường, đi vào cung điện kia trước đó. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, biển hiệu trước cửa bên trên, Vĩnh Hằng Cung, ba chữ ẩn chứa tiên gia khí vận. Trưởng lão thông báo, trưởng giáo đồng ý cho phép về sau. Lâm Bạch cùng trưởng lão lúc này mới đi vào trong điện. Đi vào trong điện phủ, Lâm Bạch nhìn thấy nhị trưởng lão, tam trưởng lão đứng phía bên tay trái thì... Mà Hằng Châu Minh một đám cao thủ thì là đứng bên tay phải. Tại trong điện đường một vị võ giả quỳ trên mặt đất. Toàn thân run lẩy bẩy. Hồi bẩm trưởng giáo. Thanh la tới. Trưởng lão đi đến trong điện. Ôm quyền đối trưởng giáo Lý Mặc Quân nói ra. Đứng tại cung điện bên trong. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Trưởng giáo Lý Mặc Quân ngồi tại cao vị phía trên. Tản ra một luồng huy hoàng thiên uy. Làm cho người khó mà nhìn thẳng. Đệ tử Thanh La, bái kiến trưởng giáo, bái kiến chư vị trưởng lão, bái kiến chư vị tiền bối. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch đối với trong điện tất cả cường giả thi lễ. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đều là gật đầu cười. Mà Hằng Châu Minh một phương cường giả thì là đối xử lạnh nhạt tương đối. Hừ lạnh một tiếng, không để ý tới, trưởng giáo Lý Mặc Quân nói ra. Thanh La, hôm nay gọi ngươi đến đây. Việc quan hệ tại Hằng Châu Minh cố ý mở ra Tàng Kiếm nhà tranh hỏa vực phong ấn. Thả ra hỏa diễm chi linh. Kém chút khiến Vĩnh Hằng Ma Tông sinh linh đồ thán. Vấn đề này tại ngươi Tàng Kiếm nhà tranh phát sinh. Cho nên bản tọa gọi ngươi đến đây. Là muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Lâm Bạch khẽ cười nói. Hôm đó trưởng giáo đến hỏa vực gấp rút tiếp viện. Đệ tử ý tứ đã nói đến rất rõ ràng. Người đáng chết. Còn xin trưởng giáo chớ nhân từ nương tay. Trưởng giáo Lý Mặc Quân sắc mặt âm trầm nói. Thế nhưng là Hằng Châu Minh tựa hồ đối với chuyện này có khác biệt ý kiến. Bọn hắn nói. Cũng không phải là Hằng Châu Minh sai xử người này đi Tàng Kiếm nhà tranh hỏa vực bên trong gây. Sóng gió. Mà là người này chính mình tùy ý làm bậy. Đối với người này hành động. Hằng Châu Minh đều không cho thừa nhận. Ồ. Lâm Bạch kinh ngạc một chút. Nhìn thoáng qua Hằng Châu Minh bên trong ô phó minh chủ. Mỉm cười, trong lòng cũng minh bạch nhìn Hằng Châu Minh là muốn bỏ xe giữ tướng rồi. Hết chương.